Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 13. Góc truyện audio.com. Chấm. Mặt của Thẩm Thất chợt đỏ bừng lên. Thật quá mất mặt. Quả thật, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa hề ăn qua gì cả. Sáng tinh mơ đã phải đi nhà thờ cử hành hôn lễ một mình. Cử hành xong liền đi thẳng về biệt thự của Hạ gia. Còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị kêu qua đây. Hãy đi cùng ta. Hạ Nhật Ninh lướt mắt qua cười khẽ. Xoay người đi về phía cửa. Thẩm Thất hoảng loạn chỉnh sửa đầu tóc lại. Cô biết được dùng bữa ở chỗ này thì không được lấy túi đồ làm việc. Nên cô đã để nó ở ghế sau. Đi theo hắn xuống xe. Chạy từng bước ngắn đuổi theo bước chân của hắn. Tốc độ của Hạ Nhật Ninh không nhanh. Hiển nhiên là để đợi Thẩm Thất. Thế nhưng Thẩm Thất hoàn toàn không hề chú ý đến điểm này. Trong lòng cứ lo lắng không yên. Phùng Khả Hân đại tiểu thư của công ty điện khí cự lực. Là người có phong hiệu đệ nhất thục nữ của thành phố Vinh. Cũng khó trách Hạ Nhật Ninh ăn mặc một cách nghiêm túc như vậy đến gặp cô ta. Nghe nói, đại tiểu thư này không những xinh đẹp yêu kiều, mà còn vô cùng giỏi đàn piano. Trong thành phố Vinh không biết có biết bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi cô ta. Chỉ tiếc rằng Phùng Khả Hân không có hứng thú với những người khác. Trái tim của cô đã hoàn toàn đặt trên người Hạ Nhật Ninh rồi. Dù cho Thẩm Thất có không am hiểu về giới giải trí đi nữa. Cô cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh Phùng Khả Hân thể hiện tình cảm và vây quanh Hạ Nhật Ninh trên báo. Hai người này cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Kim đồng ngọc nữ, Thẩm Thất vừa suy nghĩ lung tung, vừa đi theo Hạ Nhật Ninh cùng vào trong. Hạ Nhật Ninh vừa mới đến, thì quản lý nhà hàng đã đích thân đứng đợi ở cửa lớn nghênh đón hắn. Hạ Tổng, Phùng Tiểu Thư đang đợi anh trong phòng. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu, mắt nhìn thẳng và đi về phía trước. Thẩm Thất do dự một hồi. Cuối cùng cô cũng quyết định theo sau hắn. Không còn cách nào khác. Khách hàng yêu cầu thì thân là nhà tạo mẫu thì đương nhiên phải đi theo. Vừa quẹo qua một cái, thì quản lý nhà hàng đã đích thân mở cửa phòng ra. Phùng Tiểu Thư, Hạ Tổng đã đến rồi. Thẩm Thất ngước đầu lên, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp toàn thân dùng đồ Chanel phiên bản giới hạn đang ngồi trên ghế sofa phòng. Nghe thấy câu nói của quản lý nhà hàng, Phùng Khả Hân mỉm cười xinh xắn, ngước đầu lên bèn nhìn thấy Thẩm Thất đứng đằng sau Hạ Nhật Ninh. Thì nụ cười của cô đột nhiên ngừng bặt lại. Hạ Nhật Ninh vờ như chưa từng thấy qua nụ cười vừa thay đổi của Phùng Khả Hân. Ung dung đi tới, nhoẻn miệng cười. Phùng Tiểu Thư, xin thứ lỗi vì đã khiến cô phải chờ lâu. Tầm nhìn của Phùng Khả Hân cứ dính chặt lấy Thẩm Thất. Giọng điệu lại thản nhiên nói. Hạ Tổng khách sáo rồi. Em cũng chỉ mới đến mà thôi. Vị này là, đối với địch ý của Phùng Khả Hân, Thẩm Thất cảm thấy bản thân cô thật vô tội. Thật lòng cô không hề muốn tới làm cái bóng đèn này xíu nào cả. Đều là do Hạ Nhật Ninh nhất định phải kéo theo cô để luôn luôn đảm bảo dung mạo và tạo hình của hắn. Hạ Nhật Ninh mỉm cười giải thích. Đây là Thẩm Thất, đây là nhà tạo mẫu độc quyền của tôi, không biết có phải là ảo giác không? Nhưng Thẩm Thất cứ cảm thấy câu nói này của hắn ngừng lại một lát. Rõ ràng là không có ý tốt đẹp gì. Quả nhiên, Phùng Khả Hân sau khi nghe được lời giải thích của Hạ Nhật Ninh, đôi mắt của cô càng sâu sắc hơn nữa. Ồ, chỉ là nhà tạo mẫu. Nhưng cũng cần phải dẫn tới đây cản trở cuộc gặp gỡ của chúng ta sao? Nhật Ninh, chúng ta đã không gặp nhau lâu lắm rồi. Hạ Nhật Ninh ung dung cười. Bởi vì một lát còn có một sự kiện quan trọng. Người quan trọng như nhà tạo mẫu đương nhiên phải mang theo bên người thì sẽ yên tâm hơn. Phùng Khả Hân nhìn Thẩm Thất đầy hàm ý, nếu đã như vậy. Thì xin mời cô vào đây. Phùng Khả Hân không thể không nể mặt Hạ Nhật Ninh được. Nếu không thì, những việc như phất tay áo rời khỏi, hắn sẽ luôn sẵn lòng làm. Dù phải có thêm một cái bóng đèn, thì Phùng Khả Hân cũng sẽ không để cho Hạ Nhật Ninh kiếm cớ rời khỏi được. Chương 14, thể hiện rõ lập trường. Cô đợi cơ hội này đã lâu lắm rồi. Nếu không phải tìm cớ để bàn công việc, chỉ sợ không thể nào gặp được Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất cũng biết được bóng đèn này cản trở như thế nào. Nên từ lúc bước vào cửa, sau khi chào hỏi xong cô bèn im lặng đứng sang một bên. Cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống. Tiếc rằng, Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không làm theo kịch bản. Nhìn thấy Thẩm Thất còn đứng ở vị trí cây cột phía cửa. Lập tức cười nham hiểm. Sao còn chưa qua đây? Cô còn muốn Phùng tiểu thư đợi cô đến khi nào? Tôi, Thẩm Thất khó xử nhìn về phía Phùng Khả Hân. Như muốn nói gì đó. Người ta rõ ràng là không hoan nghênh mình. Vậy mà mình còn khiến người ta phải hối thúc nữa. Phùng Khả Hân thân là một thục nữ tại thành phố này. Không biết bao nhiêu người trong giới thượng lưu đang xếp hàng nịnh hót cô. Nếu cô đắc tội với cô ấy, thì sau này ai còn dám tìm cô để tạo mẫu nữa chứ? Không ai tìm cô, thì sao cô lại có thể kiếm tiền? Sao có thể để dành tiền để trả tiền viện phí cho anh trai được? Phùng Khả Hân nghe thấy Hạ Nhật Ninh nói như vậy. Đột xoay đầu qua nhìn Thẩm Thất. Thẩm tiểu thư xin mời ngồi. Đừng bao giờ khách sáo. Rõ ràng cô ấy cười tươi như vậy. Nhưng Thẩm Thất lại nghe rất rõ cô ấy đang căm ghét cô đến đột đỉnh. Nếu Phùng Khả Hân đã nói như vậy, Thẩm Thất chỉ có thể cam chịu chọn chỗ ngồi xa Hạ Nhật Ninh nhất mà thôi. Không đợi cô ngồi xuống, Hạ Nhật Ninh đột nhiên nhíu mày lại. Sao lại ngồi xa như vậy? Qua đây, ngồi chỗ này. Hạ Nhật Ninh ném một ánh mắt về vị trí kế bên hắn. Thẩm Thất chợt sợ hãi vô cùng. Nhìn về phía Phùng Khả Hân theo phản xạ. Thần Linh ơi, xin cô đừng trút giận lên người tôi. Tôi và hắn không có bất cứ mối quan hệ nào cả. À không, tôi là chị dâu của hắn. Trước kia chúng tôi vô cùng trong sạch. Sắc mặt của Phùng Khả Hân chợt trở nên khó coi lạ lùng. Thế nhưng cuộc sống thục nữ nhiều năm cũng đã khiến cô kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt. Ánh mắt cứng đơ nhìn về phía Thẩm Thất. Đúng vậy, Thẩm tiểu thư, sao lại ngồi xa như vậy? Ngồi gần hơn đi, chúng ta nói chuyện cũng tiện hơn. À, vâng, nghe thấy câu nói này. Thẩm Thất cảm thấy toàn thân mình cứng đơ lại. Ngồi xuống vị trí kế bên Hạ Nhật Ninh một cách máy móc. Để tỏ ra cô hoàn toàn trong sạch, Thẩm Thất cố tình chỉ ngồi một bên phía ngoài. Kiên quyết giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông Hạ Nhật Ninh này. Nhìn thấy Thẩm Thất không hề giống những người phụ nữ khác dính lấy Hạ Nhật Ninh. Sắc mặt của Phùng Khả Hân mới dịu lại một chút. Thức ăn rất nhanh chóng được bưng lên. Nhìn thấy những món ăn tinh tế trước mặt, Thẩm Thất như mất đi vị giác vậy. Hoàn toàn không biết bản thân cô đã ăn gì. Khó khăn lắm mới đợi được Hạ Nhật Ninh đi toilet. Thẩm Thất nhanh chóng bỏ dao và nĩa trong tay ra. Giải thích với Phùng Khả Hân. Phùng tiểu thư, xin cô đừng hiểu lầm. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với Hạ Nhật Ninh cả. À không, tôi chỉ là nhà tạo mẫu của anh ấy mà thôi. Hạ Tổng ưu tú như vậy. Tuyệt đối không phải loại người bình thường như tôi có thể mơ tưởng đến được. Huống hồ gì? Tôi đã kết hôn rồi. Thẩm Thất hễ nghĩ đến ngày hôm nay. Thật sự hôm nay vẫn còn là ngày cưới của cô. Đột nhiên đau nhói trong lòng. Thế nhưng để có thể làm tan biến mối lo âu của Phùng Khả Hân, thì thân phận đã kết hôn này của cô hiển nhiên có sức thuyết phục hơn cả. Chỉ cần đừng hủy hoại sự nghiệp của cô. Đã kết hôn thì đã kết hôn vậy. Phùng Khả Hân nghe được lời giải thích thẳng thắn của Thẩm Thất. Ánh mắt quả nhiên đã dịu xuống rất nhiều. Nhất là khi nghe đến câu cuối cùng. Phùng Khả Hân cuối cùng cũng mỉm cười một cách hài lòng. Được rồi, tôi cũng không có nói gì mà. Phùng Khả Hân lườm Thẩm Thất một cái. Yên tâm, tôi sẽ không cản trở con đường sự nghiệp của cô đâu. Có câu nói này của Phùng Khả Hân, Thẩm Thất cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi, cách chương.